Ta nghe được tiếng lòng của muội muội trùng sinh. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi muội muội rơi xuống nước, tính tình bỗng thay đổi hẳn. Nàng nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản hôn ước của ta. Suốt ngày quấn lấy ta, khuyên nhủ không dứt. Tỷ tỷ không nên lấy một kẻ ngốc như vậy. Ngoài gương mặt tuấn tú ra thì Phương Vi An chẳng có điểm nào xứng với tỷ. Phụ mẫu chỉ muốn trèo cao, đem tỷ gả đi như bán cho người ta. Trước kia, chính nàng không muốn gả, một mực khen ngợi hôn ước này đủ điều, nói bao nhiêu là lợi ích. Giờ đây lại đổi giọng, thái độ quay ngoắt, nói ngược hoàn toàn. Ta còn tưởng nàng thật lòng thương ta, nên nhẹ giọng an ủi rằng Phương Vi An là người tốt. Nào ngờ, nàng lại lén chạy đến nhà họ Phương xin hủy hôn. Cha mẹ nhà họ Phương nổi giận, lập tức cho người mời phụ mẫu ta đến nói chuyện. Trước mặt song thân hai nhà, muội muội mặt đầy kiên quyết, lạnh lùng cất lời. Tỷ tỷ ta xứng đáng có được người tốt hơn. Phương công tử hoàn toàn không hợp với tỷ ấy. Nếu các người cứ khăng khăng muốn ép buộc, nàng dừng lại, ánh mắt vừa nhẫn nhịn vừa kiên định. Vậy thì, ta thay tỷ tỷ gả đi. Tất cả mọi người sững sờ, cả sảnh đường chìm trong im lặng. Ngay lúc ấy, ta bỗng nghe được một giọng nói khe khẽ, chăn chứa mừng rỡ. Chờ gả qua đó rồi, đầu óc hắn ta khôi phục lại, thì người được hưởng phúc chính là ta. Không một, tỷ tỷ đã hưởng phúc cả đời rồi. Kiếp này, để lại cho muội một lần đi. Chỉ cần muội gả vào nhà họ Phương, khiến Phương Vi An khỏi bệnh, thì nhà họ chắc chắn sẽ cung phụng muội như chân bào. Muội muốn gì chẳng được, tỷ là người tẻ nhạt như thế, mà Phương Vi An còn tốt với tỷ như vậy. Nếu đổi lại là muội, nhất định sẽ khiến cuộc sống của hắn ngập tràn thú vị. Ta nhìn chằm chằm vào nàng, vẻ mặt nàng không hề thay đổi, vẫn giữ dáng vẻ chính khí lẫm liệt, môi còn khẽ mím lại. Thế nhưng, giọng nói ấy lại vang lên rõ mồn một trong tai ta. Không kiềm được, ta đảo mắt nhìn quanh xà nhà trong sảnh và sân viện ngoài cửa. Sân viện sáng rỡ, nhưng sảnh đường lại có chút âm lãnh. Ta khẽ véo vành tai mình, thầm nghĩ, lẽ nào nhà họ Phương thật sự có tà khí, phụ thân của Phương công tử từng cứu phụ thân ta một mạng. Về sau, con trai ông Phương Vi An hóa ngốc. Có một đạo sĩ nói hắn bị tà khí quấn thân, cần một tân nương hợp bát tự đề. Xung sát trừ tà, Phương lão gia tìm tới phụ thân ta, vì chuyện báo ân, phụ thân đã gật đầu nhận lời. Ta và Lâm Phù là một đôi song sinh, khi ấy nàng ta rúc vào lòng mẫu thân, mềm mại nói. Tỷ tỷ còn chưa xuất gia, sao có thể đến lượt con được, còn ta? Lại lặng người nhớ đến dung nhan phong độ của Phương Vi An khi chưa hóa ngốc. Lúc hoàn hồn lại, ta đã bắt gặp ánh mắt khó xử của phụ thân rơi xuống trên người mình. Phù Nhi vốn bướng bỉnh, nếu gả đi e sẽ gây họa. Nhược Nhi, thôi thì, là con vậy, ta không thể không thấy được ánh mắt nhẹ nhõm của Lâm Phù khi ấy, lúc đang nép trong lòng mẫu thân. Rõ ràng nàng không hề muốn gả cho Phương Vi An, nhưng sau khi rơi xuống nước, lại như biến thành một người hoàn toàn khác. Ta còn tưởng, nàng đã biết nghĩ cho ta rồi. Tỷ tỷ lại ngần người. Ta đã vì tỷ mà nói như vậy, sao tỷ không biết cảm ơn ta? Ta còn phải diễn tiếp mà, thật bực mình. Tỷ suốt ngày ngốc nghếch, phản ứng chậm chạp, dựa vào đâu mà phúc khí hơn người. Còn ta thì phải gả cho cái tên biểu ca vô tích sự kia, tỷ tỷ tốt của muội, cứ nhìn muội đờ đẫn làm gì? Mau nói đi chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta khẽ hò tiếng, phá tan bầu không khí trầm lặng. Ánh mắt Lâm Phù sáng rực, dán chặt vào ta. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía ta. Ta mở lời, giọng ôn hòa. Muội muội, nếu muội gả đi, vậy biểu ca phải làm sao? Huynh ấy sẽ đau lòng. Mà ta cũng mong muội có được hạnh phúc riêng. Biểu ca ta dung mạo tuấn tú, nói chuyện lại dí dỏm. Trước khi Lâm Phù rơi xuống nước, nàng ta rất thích bám theo Lạc Chiêu Minh đi khắp nơi rong chơi. Cả nhà đều nhìn ra tâm tư nàng. Phụ mẫu ta vốn cũng có ý tác hợp, Phương phu nhân liếc mắt nhìn Lâm Phù, ánh mắt thêm phần chán ghét. Cùng nam nhân bên ngoài không rõ ràng, còn muốn gả vào nhà họ Phương. Người tưởng nhà ta ai cũng gả vào được sao? Lâm Phù cắn môi, lườm ta một cái, không nói lời nào. Nhưng trong đầu ta lại vang lên giọng nói quen thuộc, sao tự dưng lại lôi biểu ca ra? Chẳng lẽ tỷ ấy thật sự muốn gả cho Phương Vi An? Không đúng. Ai lại muốn gả cho kẻ ngốc chứ? Chẳng lẽ, tỷ ấy cũng trọng sinh rồi, Nàng ta trừng to mắt nhìn ta, còn ta vẫn nhìn lại nàng bằng ánh mắt điềm đạm như ban nãy. Rồi, giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. Không đúng, nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch kia, chắc không phải Trọng Sinh rồi. Cách chương.